không phải em không lấy. Chương 19, họp báo phong ba, góc truyện audio.com. Mọi người đồng thời quay ra thì thấy một cô gái ăn mặc đơn giản, quần jean bạc, khuôn mặt xinh đẹp hơi tái nhợt nhưng không che đi được vẻ cao quý ở cô. Khuôn mặt cô gái này có chút quen a, chính là cô gái kỳ lạ mà Nhược Băng gặp ở bệnh viện, một kinh hỉ đây. Xin lỗi mọi người, gia đình có chút chuyện nên đến muộn. Tôi là Bạch Khánh Chi. Lưu Huy lắc đầu, không sao, không sao, đến là tốt rồi. Bây giờ tôi sẽ phân vai trò của từng thành viên nha. Không biết cô ta có ra thế như nào mà đến quản lý cũng kiêng nể như thế à, phân chia như sau. Nam Cung Y Nhiên làm vi rùa của nhóm, gương mặt đại diện, Bạch Khánh Chi làm main vocal, giọng ca chính, Lạc Phi Tuyết làm main dancer, nhảy chính, Lạc Doanh Doanh mang hình tượng tiểu bạch thỏ nên đóng vai trò. Em út của nhóm, cuối cùng là Dương Nhược Băng là thành viên mang vẻ đẹp unisex kiêm sáng tác. Lâm Huy hỏi, mọi người không có ý kiến đóng góp gì chứ? Vậy thì học thuộc kịch bản này, chút nữa họp báo cứ thế mà làm. Nhược Băng cùng với Bạch Khánh Chi ngồi gần nhau. Cô lúc đó biết tôi cùng nhóm với cô rồi à, Bạch Khánh Chi không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ. Tôi thích cô, rất mong chúng ta hợp tác vui vẻ. Nhược Băng lên tiếng, cô rất có thiện cảm với Bạch Khánh Chi. Còn những người kia chỉ cần không động tới cô thì không sao cả. Bạch Khánh Chi ngẩn người ra hồi lâu, hai tay cô run rẩy dưới thành bàn. Cô kìm nén sự xúc động của mình, bình tĩnh nói. Tôi không muốn thân thiết với người khác. Bạch Khánh Chi bước ra ngoài cửa, cô là thần xui xẻo. Không có tư cách để yêu hay thích bất kỳ ai. Nhược Băng khẽ cau mày, có chút không vui, dù sao cô cũng vừa bị một đại mỹ nữ từ chối nha. 2 giờ chiều, cánh nhà báo, phóng viên vây xung quanh. Ánh đèn liên tục chớp chớp. Đây là buổi truyền hình trực tiếp livestream, bởi vì danh vọng của Mạc Thi rất cao, cộng thêm danh tiếng có sẵn của các thành viên nên rất đông đảo người xem. Quản lý đại diện Lâm Huy đứng ra phát biểu trước. Xin chào mọi người, hôm nay Mạc Thị sẽ chính thức bước chân vào giới giải trí với sự thành lập của nhóm nhạc Five Queen. 5 thành viên đã được chúng tôi công bố trên trang chủ. Giờ từng người sẽ giới thiệu về mình. Nam Cung Y Nhiên luôn mang khuôn mặt cao cao tại thượng, quả thật xứng danh. Nữ thần băng giá, xin chào, tôi là Nam Cung Y Nhiên. Có người hỏi, Nam Cung nữ thần, xin hỏi tại sao cô tham gia nhóm nhạc này? Hiện tại cô đang là nữ diễn viên rất nổi tiếng rồi. Cô nghĩ sao khi đầu quân vào Mạc Thị với tư cách ca sĩ chuyên nghiệp? Nam Cung Y Nhiên, thứ nhất bởi vì niềm đam mê với ca hát của tôi. Thứ hai, tôi thích thử thách, tôi muốn phát triển bản thân với tư cách một ca sĩ chuyên nghiệp chứ không phải chỉ là một diễn viên. Cảm ơn, Nam Cung Y Nhiên lạnh lùng về chỗ ngồi. Trên mạng fan cùng bắt đầu la ó, Nam Cung nữ thần super ngầu A, 1000 like. Y Nhiên muội muội, vì em dù xuống núi đao biển lửa tôi cũng không từ. Nữ thần băng giá A, mãi ủng hộ chị. Tiếp theo là phát biểu của Bạch Khánh Chi. Xin chào, tôi là Bạch Khánh Chi. Đám phóng viên đặt câu hỏi như thường lệ. Lúc Bạch Khánh Chi gần đi về chỗ ngồi, bỗng có người đặt câu hỏi. Xin hỏi có tin đồn cô có vấn đề giới tính? Bạch Khánh Chi, đây là tin đồn nhảm vô căn cứ. Nếu còn ai tiếp tục đề cập hay tung tin vịt tôi sẽ kiện tội phỉ bảng, luật sư của tôi luôn sẵn sàng, cảm ơn. Gã phóng viên cứng nhắc cứ tưởng sẽ thấy được khuôn mặt thất thố của cô rồi đăng báo nói quá lên một chút, không ngờ cô ta. Cứng, góc truyện audio.com. Đến mức vậy, Lạc Doanh Doanh và Lạc Phi Tuyết đều đã trả lời xong. Điều mọi người mong chờ nhất chính là thành viên cuối cùng. Người không có thành tích gì trong lĩnh vực trước đó. Dương Nhược Băng, xin chào, tôi là Dương Nhược Băng. Cánh nhà báo liên tục hỏi tới tấp, cô Nhược Băng theo chúng tôi đều biết cô không có bất kỳ thành tích gì. Tại sao cô có thể tham gia nhóm nhạc toàn người nổi tiếng? Nghe nói cô đi cửa sau à, có đúng không ạ? Cô định để thành viên trong nhóm kéo danh tiếng của cô sao? CMN, chắc chắn có người cố tình chơi cô rồi. 5 giờ sáng đã dậy viết chuyện cho mọi người đọc, cầu bình chọn, cầu CMTA, Quang Tô Tô, cách chương.